Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng, nói gì cũng không cho tôi đi lên. Hạ tôi lãng phí nhiều nước miếng. Cô không xem quan hệ giữa tôi với Hàn là quan hệ gì. Thực là không thức thời. Ô Ngọc Thanh thấy bản năng cao mày. Không cần đoán, cô ta nhất định là bạn trên giường với Sở Thiên Hàn. Hơn nữa là người rất được cưng chiều. Cảm giác trái tim đột nhiên thắt lại. Tế thư ký, đây là bạn gái anh đấy à? Không phải tôi chê, nhưng con mắt anh thực là không tốt lắm. Cô ta đánh giá Ô Ngọc Thanh ngồi trên salon từ đầu tới chân. Tề Thừa Chính đau đầu nhìn phòng làm việc của tổng giám đốc đang đóng chặt, lại quay đầu nhìn hai người phụ nữ trước mắt, dễ xảy ra chiến tranh, chuyện như vậy sao để anh chứng kiến. Ô Ngọc Thanh có điều suy nghĩ, liếc qua ngực cô gái kiêu ngạo. Sở Thiên Hàn sắc lang hình như yêu thích phụ nữ ngực bự, không tự chủ cúi đầu nhìn mình một chút, quả thực là bánh bao nhỏ, hơn nữa nhân cũng không phải là nhiều. Bộ ngực lớn, eo thon, gương mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, tuyệt đối là mẫu tình nhân tốt nhất. Ô Ngọc Thanh vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư. Những người đàn ông giống như Sở Thiên Hàn nuôi 5-3 tình nhân là bình thường, anh ấy không nuôi tình nhân mới là lạ. Ôi tiểu thư, tổng giám đốc không có ở đây. Tề Thừa Chính mỉm cười nói dối mà không khỏi hơi thở gấp. Ô Ngọc Thanh ngáp thẳng người, hơi cười anh ta. Người kia nhất thời cảm giác sau lưng bị người liếc. Tề thư ký, nói dối đâu phải là thói quen tốt. Bà, tôi họ Tôn không phải họ bà. Cô cất đứt lời anh ta định gọi, nụ cười đầy uy hiếp. Tề Thừa Chính lần nữa khẳng định vợ tổng giám đốc cùng Sở tổng giám đốc giống nhau, không phải là người dễ dàng trêu chọc. Mặc dù lúc cô đối mặt tổng giám đốc trông rất sợ hãi, nhưng là từ đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, có thể kết luận cô là cố ý tạo nên biểu hiện lừa gạt. Đột nhiên cảm thấy Sở tổng giám đốc cười với vợ như vậy thực mạo hiểm. Tề thư ký, chẳng nhẽ Hàn dặn anh làm thế? Tôi biết lâu vậy không đến gặp anh ấy là lỗi của tôi, nhưng không phải giờ tôi tới ư? Tề Thừa Chính lúng túng, tổng giám đốc bề bộn nhiều việc. Không bận, tôi từ bên trong đi ra, anh ta nhàn rỗi có thể đập mũi chơi mà. Cô từ bên trong đi ra, cô không phải là bạn gái của Tề thư ký à? Cô ung dung trả lời, tôi đâu bao giờ nói thế. Tề Thừa Chính làm chứng, cô ấy quả thực là chưa từng nói vậy. Gương mặt cô ta có chút thay đổi, cũng không tin với dung nhan như vậy được Sở Thiên Hàn để ý. Tôi muốn gặp Hàn. Đi về phía trước gõ cửa, tôi tin anh ta nhất định vô cùng vui khi khách đấy là cô đấy. Thành âm Ô Ngọc Thanh có chút đùa cợt, đàn ông quả thực không đáng tin tưởng. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động, không hề nghĩ ngợi bấm dãy số. Khang Nhạc Di vui mừng, Ngọc Thanh, em muốn gặp tôi. Đang ở Sở Thị, chúng ta gặp nhau ở quán bar đối diện đi. Ô Ngọc Thanh nói xong dứt khoát tắt máy, sau đó đứng dậy đi tới thang máy. Em đi đâu? Cô quay đầu nhìn tổng giám đốc đứng ở cửa phòng làm việc cười cười, nhưng nụ cười không thực lòng. Cô Nhạc Di gặp nhau có chuyện nói. Sở Thiên Hàn nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn không thấy cử chỉ của người kia đang lấy ngực đụng chạm. Sở Thiên Hàn vẫn cười. Khang tiểu thư rảnh rỗi à? Ừ, khá rảnh. Em tin đủ sức ứng phó cô ta chứ? Anh khẽ nhíu mày bất chấp mọi thứ. Ô Ngọc Thanh nắm chặt quả đấm. Sao không lo cho mình có đủ sức không? Một người xinh đẹp đưa tới cửa, Hàn muốn quay lại nhiều, không ăn mới là lạ. Muốn không nguyền rủa nửa đời sau tinh lực của anh không đủ cũng được. Đường cong trên khóe miệng càng lúc càng lớn, Sở Thiên Hàn cười tế nhị. Bà xã, tối nay nấu cơm không cần thêm giấm. Anh khẳng định cô đang ghen, chưa bao giờ biết phụ nữ ghen có thể làm tâm tình anh phấn chấn như vậy. Bà xã, miệng cô ta há thành hình chữ O, lớn đến mức có thể nhét đầu voi châu Phi. À, tôi quên giới thiệu, đây là bà xã tôi, Ô Ngọc Thanh. Sở Thiên Hàn vô cùng phong độ giới thiệu, còn người này là Uông Na, nổi danh bông hoa xã giao. Cô ta là vợ anh. Uông Na trừng mắt sắp lồi ra, chính mình không tin được điều mình thấy. Cô gái trước mắt vóc người không có, tướng mạo không, ngoài dự đoán của mọi người gả vào nhà giàu có, cô ta tính toán cái gì chứ? Ô Ngọc Thanh bĩu môi. Tên tôi Uông Tiểu Thư, nếu như có thể tôi cũng không muốn cái danh hiệu Sở Thái Thái. Mặc dù rời đi, trái tim khó khăn, khó tránh khỏi đau, nhưng thay vì tận mắt nhìn anh ta khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, không bằng nhắm mắt làm ngơ. Sợ rằng danh hiệu này không dễ dàng vứt bỏ. Luật sư Lý. Tề Thừa Chính nhìn người đang ôm Sở Thiên Bích từ thang máy đi ra. Sở Thiên Bích oán hận, Ngọc Thanh chỉ thực quá đáng. Ô Ngọc Thanh vui vẻ, giống nhau. Là ai hại chị hiện tại dẫm vào vũng bùn không ra được đây? Thậm chí còn mất thân. Anh trai em chỗ nào cũng tốt, sao bộ chị vẫn không chấp nhận? Thử làm tổn thương người ta đấy. Ô Ngọc Thanh cười ác ý. Nói thêm nữa em có hiểu không? Nhưng chị nghĩ em có thể thực sự không hiểu. Lý tự mình hắng giọng. Sở Thái Thái, phiền cô đánh chó nể mặt chủ. Sợ tới mức không nói hai lời cho anh ta cái đá. Đánh chó. Tức giận nhìn chằm chằm anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net